Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 36. Cung đình nội đấu, Cơ Ngư thân triệu cướp ngôi, huynh đệ tương tàn, Tô Tần giúp Yên dẹp loạn. Phần 2. Tô Tần dậy từ rất sớm, ra ngoài đi dạo. Dù ngoài mặt Tô Tần vẫn bình thản như không, song trong lòng lại lo lắng không yên. Cho dù có tiết kiệm đến mấy, mỗi ngày ít nhất cũng phải ăn hai bữa. Đã mấy hôm rồi, trong túi Tô Tần không còn lấy một xu. Tiểu Hỷ vốn đưa cho Tô Tần hơn 100 xu tiền đồng. Lúc ở Hàm Đan, tuy không tiêu là bao, song trên đường tới Kế Thành lại tiêu đáng kể. Thứ nhất ăn uống dọc đường, thứ hai nuôi ngựa, thứ ba thuê quán trọ, đều là những khoản không thể tiết kiệm. Do vậy khi gần tới Kế Thành, trong túi Tô Tần chỉ còn lại vài đồng. Tô Tần nói với lão trưởng tiền ở trong tay nãy chỉ là thối thác. May mà lão trưởng nhân hậu thực thà, không bắt Tô Tần trả tiền trọ trước, nếu không chắc hẳn đã phải một phen bẻ mặt. Hiện tại việc cấp bách là làm thế nào gặp được Cơ Tuyết, càng sớm càng tốt. Hầu bao rỗng tuếch là chuyện nhỏ, tình thế nguy cấp mới là chuyện chính. Nghe giả sát nhân nói nước Yên đang xảy ra nội tranh, trong lòng Tô Tần bỗng có mối linh cảm. Cơ Tuyết đang cần tới mình, nước Yên cần tới mình. Bởi vậy Tô Tần cần phải xuất hiện để ngăn chặn cuộc phân tranh này. Một khi nước Yên xảy ra nội chiến, không chỉ một mình Cơ Tuyết bị tổn thương, mà dân chúng nước Yên cũng sẽ gặp nạn. Hơn nữa, nếu nhìn rộng hơn, bất luận Vũ Thành Quân có thành công hay không, nước Yên vẫn sẽ bất hòa với Triệu. Điều này sẽ gây hại tới sách lược hợp tung của Tô Tần. Gần tới giờ ngọ, Tô Tần vẫn đi đi lại lại trên phố. Mấy ngày nay, Tô Tần đang nát óc suy tính, làm thế nào mới vào được cung thành ý kiến Yên Công. Song vẫn chưa tìm ra cách hay. Yên Công đổ bệnh nằm liệt giường, cự tuyệt tiếp khách, cũng không lên triều. Đừng nói là Tô Tần, dù là đại phu trong triều cũng chỉ có thể ở yên trong phủ, đợi chỉ. Tô Tần lại xưng là người quen cũ của phu nhân nước Yên, cầu kiến Cơ Tuyết. Song do thủ ý các cổng đều đã quen mặt Tô Tần nên không chịu tin. Theo như suy đoán của Tô Tần, bệnh của Yên Công có nguyên nhân bởi loạn cục. Hiện tại của Vũ Dương, giải quyết loạn cục này thế nào? Đối với Tô Tần chỉ là chuyện nhỏ. Song nếu không gặp được Yên Công, đối sách có hay đến mấy cũng là vô dụng. Đi lại hồi lâu, Tô Tần bụng đã đói cong cao. Tô Tần biết đã tới giờ cơm trưa. Đưa mắt nhìn quanh, thấy quán xá hay bên đường, hoặc đang ăn cơm, hoặc đang dọn cơm. Trên phố loan thoáng nghe tiếng mẹ gọi con về dùng bữa. Người đi lại trên phố bắt đầu tấp nập vào quán bên đường, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, tứ phía đều là cảnh nhai nuốt. Tô Tần nuốt nước bọt đánh ực, quay bước trở lại. Lát sau thì về tới quán trọ lão Yên Nhân. Trong sảnh đã có vài vị khách đang ngồi ăn, trên bàn bày đầy rượu thịt, mọi người trò chuyện rôm rã, miệng nhai nhồm nhoàng. Lão trưởng ngồi im lặng trước quầy hàng, thấy Tô Tần bước vào cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Tần chăm chăm. Tô Tần mỉm cười với lão trưởng thay cho lời chào, rồi lẳng lặng đi qua phòng ăn. Cũng chẳng buồn nhìn đám thực khách, đi thẳng về phòng. Vào trong phòng, Tô Tần múc một gáo nước lạnh, ngửa cổ uống ực ực, rồi tới bên giường ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng khí. Một canh giờ trôi qua, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, có người gõ cửa. Tô Tần ngạc nhiên, mở tròn mắt, từ từ đứng dậy, ra mở cửa, thì ra là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vòng tay nói, Tô gia, ông chủ có lời mời. Tô Tần trong lòng giật thột, bỗng nhớ tới lão chủ quán độc địa ở Hàm Dương trước đây, nghĩ thầm trong bụng. Chủ quán trọ đều xốc bụng như nhau, nhìn ánh mắt vừa rồi của lão trưởng, hẳn là đã đoán ra sự tình, chắc sợ mình không trả nổi tiền phòng đây. Nghĩ là vậy, Tô Tần liền sầm mặt xuống, cất giọng lạnh tanh, hôm kia thuê phòng trọ, ông chủ ngươi đã nói rằng, tiền trọ lúc nào không thuê nữa thì tính một thể, ngươi. Không đợi Tô Tần nói hết câu, Tiểu Nhị đã bật cười. Tô gia nghĩ đi đâu thế? Ông chủ tôi không phải muốn đòi tiền trọ. Tô Tần thầm ngạc nhiên, cũng cảm thấy mình quá hấp tấp. Bèn cười ngượng nghịu, không hỏi gì thêm nữa. Tiện tay đóng cửa phòng lại, theo Tiểu Nhị đi vào trong sảnh. Thực khách đã đi hết, lão trưởng ngồi ngay ngắn sau bàn. Trên bàn bày 4 đĩa thức ăn thường ngày của người Yên, một hũ rượu và 2 chén đồng tinh xảo đã rót đầy rượu. Tô Tần hồi hộp trong lòng, khâm lưng vòng tay mà nói, Tô Tần bái kiến lão trưởng. Lão trưởng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vòng tay đáp lễ, lão hủ đã làm việc Tô tử. chỉ tay vào vị trí đối diện. Tô Tử, mời ngồi. Tô Tần không biết lão trưởng có ý gì, lại vòng tay. Lão trưởng có gì sai bảo, xin cứ nói. Lão trưởng mỉm cười, Tô Tử cứ ngồi xuống đã. Tô Tần bước tới chỗ đối diện, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào lão trưởng. Lão trưởng ung dung nói, hôm nay lão hữu vừa tròn 60 tuổi, đã sống được một vòng giáp tý, cũng coi là đại hỷ. Lão hữu trong lòng vui vẻ, nên chuẩn bị vài món đạm bạc, một vài rượu nhạc để chúc mừng. Tô Tử là quý nhân, nên lão hữu mạo muội mời Tô Tử một chén, gọi là lấy mai, mong Tô Tử đồng ý. Trực giác của Tô Tần hoàn toàn có thể cảm nhận được thành ý chân thật trong lời nói của lão trưởng. Trong lòng bỗng thấy chua xót, khóe mắt cay xè, giọng nói có phần nghẹn ngào, lão trưởng. Lão trưởng dường như không nhận ra, chỉ vào chén rượu trước mặt, cười nói, hai chiếc chén đồng này không phải vật tầm thường, vốn đều là vật trong cung. Nếu không gặp dịp Tết nhất, cúng tế tổ tiên, thì lão hữu không nỡ mang ra dùng. Hôm nay cũng coi là ngày đại hỷ, nên lấy ra cung kính mời Tô Tử. Rồi nâng một chén lên, Tô Tử mời. Nhìn vẻ mặt hiền từ chân thành của lão trưởng, Tô Tần cũng đã trấn tĩnh trở lại, bưng chén rượu lên, vòng tay chúc mừng, vạn sinh cung chúc lão trưởng. Chúc lão trưởng thọ sánh núi cao, phúc như biển lớn. Hai người nhìn nhau cùng cười, uống cạn. Lão trưởng đặt chén rượu xuống, cầm đũa lên, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chiếc đĩa trước mặt Tô Tần, cười nói, những món này đều do lão hữu tự tay nấu nướng, cũng coi như là hương vị đất yên, mời Tô Tử thưởng thức. Tô Tần gắp vài miếng, lần lượt nếm thử, tấm tắc khen, sắc hương vị đầy đủ, quá là món ngon chốn nhân gian, tạ ơn Tô Tử quá khen. Lão trưởng vừa nói vừa tiếp thức ăn cho Tô Tần. Hai người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Khi vò rượu sắp trơ đáy, lão trưởng móc từ trong ống tay áo ra một túi tiền, đẩy tới trước mặt Tô Tần. Tô Tử sớm tối ra ngoài, không thể không có đồng nào trong túi. Túi tiền này Tô Tử hay tạm cầm lấy. Lão trưởng, Tô Tần vô cùng bối rối, vội vã đây trả về, chuyện này làm sao có thể? Sao lại không thể? Lão trưởng lại đẩy lại, cười vang mà nói, chỉ là mấy đồng xu lẻ thôi mà. Tô Tần nhìn chăm chăm vào lão trưởng, thấy lão tình cảm chân thành, không có vẻ gì là đùa cợt, thì vô cùng cảm kích, bèn quỳ sụp xuống tạ ơn. Lão trưởng ở trên, xin nhận của vãng sinh một lại. Rồi lại liền ba lại, đại ân của lão trưởng, Tô Tần sẽ có ngày hậu tạ. Tô Tử mau đứng dậy. Lão trưởng vội vã đứng lên, kéo Tô Tần dậy, Tô Tử là quý nhân, lão hữu sao dám nhận đại lễ của Tô Tử, hơn nữa, chút tiền còn con này. Tô Tử không chê là mai rồi, nói gì tới hậu tạ. Lão hữu cũng đã sắp về với đất, giữ mấy đồng lẻ bên mình, chẳng để làm gì. Tô Tử cầm lấy, có thể tạm thời giải quyết khó khăn trước mắt. Tô Tần vô cùng xúc động trước tấm thịnh tình của ông lão đất yên, bèn cất túi tiền vào tay áo, vòng tay nói, lão trưởng đại nghĩa, vãng sinh lấy làm hổ thẹn. Lão trưởng quay lại chỗ ngồi, nhìn Tô Tần gật đầu, nâng chén rượu nói, vì tiền đồ của Tô Tử, cạn chén. Tô Tần cũng nâng chén nói, đa tạ lão trưởng hậu ái. Hai người lại uống thêm vài chén nữa. Tô Tần chậm rãi đặt chén rượu xuống, hai mắt nhìn thẳng vào lão trưởng. Vãng sinh có một khúc mắc, không biết có nên nói ra không? Tô Tử cứ nói. Vãng sinh vốn không quen biết lão trưởng, nay tới thuê phòng trọ của lão trưởng. Lão trưởng nhìn mầm, biết cây, hiểu rõ tình cảnh cùng quẩn của vãng sinh, không những mời ăn mời uống, lời còn cởi hầu bao mang tặng, thực khiến vãng sinh không thể nào ngờ. Vãng sinh rất muốn biết, lão trưởng là người làm ăn, tiếp khách thập phương tứ xứ, cứ sao lại chỉ ưu ái vãng sinh. Lão trưởng mỉm cười, chậm rãi nói, Tô Tử đã hỏi, lão hữu cũng xin nói thật, lão mở quán trọ này đã 35 năm, gặp rất nhiều sĩ tử qua lại, nhãn lực cũng thành tinh tường, không giấu Tô Tử. Vừa gặp mặt, lão đã biết Tô Tử không giống như sĩ tử bình thường, mà là người làm nên đại sự. Tô Tần cũng cười một tiếng, lão trưởng đã đánh giá cao Tô Tần rồi. Có điều, lão hữu đây không cầu hậu tạ, xong lại cầu báo đáp. Lão trưởng thu lại nụ cười, nheo mắt nhìn Tô Tần. Đương nhiên, Tô Tần không biết lão trưởng muốn cầu chuyện gì, trong lòng hơi lo lắng. Xong lúc này đã không còn đường lui, đành vòng tay nói, lão trưởng cứ nói. Ngày sau đắc ý, mong Tô Tử chứ quên người yên. Lão trưởng sắc mặt nghiêm trang, giọng nói khẩn thiết. Nghe thấy một ông lão thường dân nước Yên lại có thể nói ra những lời này, Tô Tần trong lòng chấn động, muôn phần cảm kích đáp lời, vãng sinh xin ghi nhớ. Nhớ thì tốt. Lão trưởng nhìn Tô Tần không chớp. Tô Tử tới đây hẳn là muốn bái kiến chúa thượng. Thằng ôi, Tô Tần thở dài, vẻ mặt tràn đầy thất vọng, muốn gặp chúa thượng lại không có gì khó. Tô Tần trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn lão trượng. Lão trượng chậm rãi nói: con trai lão tên Viên Báo, hiện giữ chức quan nhỏ trong cung, là quân úy ở điện thái tử. Hôm nay lão hủ tròn 60 tuổi, nó nói sẽ về, xong 2 canh giờ trước lại cho người mang thư tới, nói là giờ thân hôm nay phải hộ tống thái tử điện hạ và phu nhân nước Yên tới thái miếu, e là không về được. Lão đang tính, nếu Tô Tử tới cửa Đông Cung thành chờ sẵn, có thể ý kiến điện hạ. Nếu gặp được điện hạ, có thể ý kiến chúa thượng. Phu nhân nước Yên sao? Tô Tần nghe mà trong lòng mừng rỡ. Lão trượng gật đầu đáp lời: chúa thượng lòng thể bất an, phu nhân muốn tới thái miếu cầu phúc cho chúa thượng. Tô Tần vòng tay nói: tạ ơn lão trượng chỉ giáo. Ăn cơm xong, Tô Tần từ biệt lão trượng, trở về phòng ngồi một lát, thấy đã gần tới giờ thân thì ra phố đi về phía cung Yên. Tô Tần đứng đợi ngoài cửa Đông một lát, quả nhiên thấy cửa cung mở toang, một đội thị vệ tiến ra đi trước dẹp đường, lát sau lại có đại đội giáp sĩ tiến ra. Ở giữa đội ngũ, cờ quạt rợp trời, hai cỗ xe lộc cộc lăn bánh, phía trước cỗ xe một con ngựa cao lớn sắc lông hung đỏ khoan thai bước đi. Người cởi trên lưng ngựa tay cầm thương dài, vai hổ lưng gấu, ánh mắt kiêm nghị nhìn về phía trước. Không cần hỏi, Tô Tần cũng đã đoán ra người này chắc hẳn là quân úy Viên Báo. Đội vệ sĩ ra khỏi cửa cung chưa được bao lâu, Tô Tần thấy thời cơ đã đến, cũng giống như năm xưa ở Lạc Dương, xông vọt ra từ bụi rậm ven đường, không để tướng sĩ kịp phản ứng, đã quỳ phịch xuống giữa phố, dập đầu sát đất, lớn tiếng báo danh: Tô Tần người Lạc Dương khấu kiến thái tử điện hạ nước Yên. Viên Báo cả kinh, thúc ngựa xông lên quát lớn: mau bắt lấy hắn! Đám vệ sĩ lập tức vây kín lại. Hai giáp sĩ xông tới, bẻ quạt hai tay Tô Tần ra phía sau. Viên Báo nhìn khắp xung quanh, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, quay ngựa tới trước xe thái tử, lớn tiếng bẩm báo: khởi bẩm điện hạ, có kẻ chặn xa giá. Sự việc xảy ra thình lình khiến thái tử Tô cứ ngỡ là thích khách do công tử Ngư phái tới, kinh hồn bạc vía, rung như cậy sấy trong xe, lập bập hỏi: là thích khách ư? Khởi bẩm điện hạ, Viên Báo dõng dạc đáp: kẻ cản đường tự xưng là Tô Tần người Lạc Dương, muốn cầu kiến điện hạ. Nghe thấy không phải là thích khách, thái tử Tô mới trấn tĩnh trở lại, liền vén rèm xe quát lớn: Tô Tần gì chứ, đánh chết tại chỗ điện hạ. Viên Báo thoáng do dự khẽ nói: mặt tướng quan sát người này thấy không có vẻ gì ác ý, liệu? Thái tử Tô trừng mắt cắt ngang lời Viên Báo: làm kinh động tới quốc hậu là tội chết, còn không mau lôi đi. Mặt tướng tuân chỉ. Viên Báo quay người lại hạ lệnh: điện hạ có chỉ, Tô Tần người Lạc Dương làm kinh động sai giá quốc hậu, phạm tội chết, lôi ra đánh chết ngay tại chỗ. Đám giáp sĩ đang định ra tay, Tô Tần bỗng phá lên cười lớn một tràng: nước Yên không có mắt, Yên gặp đại nạn, người Lạc Dương Tô Tần không quản nghìn dặm xa xôi tới cứu, lại chịu họa sát thân, nước Yên quả thực không có mắt. Thái tử Tô giận dữ quát: kẻ to gan lớn mật kia chết tới nơi rồi mà còn ngông cuồng hành hình. Lời nói còn chưa dứt, từ trong cổ xe phía sau bỗng vòng ra giọng nói của Cơ Tuyết: khoan! Giọng Cơ Tuyết tuy nhu hòa song rất đổi uy nghiêm. Đám giáp sĩ đang định hành hình nghe vậy vội dừng lại. Cơ Tuyết chậm rãi nói: dẫn cha chặn xa giá lại đây. Viên Báo nghe vậy lập tức lệnh cho vệ sĩ giải Tô Tần tới trước xe. Cơ Tuyết khẽ vén rèm xe, thấy người chặn xe quả nhiên là Tô Tần, trái tim bỗng đập lên bấn loạn, vội đưa tay chặn lên trước ngực. Hồi lâu sau nàng mới gắng định thần lại được, hạ sầm châu xuống, giọng hơi lạc đi: kẻ chặn xe kia, ngươi nói ngươi là Tô Tần người Lạc Dương sao? 7 năm không gặp, giờ lại được nghe thấy giọng nói của Cơ Tuyết, Tô Tần tuy kích động muôn phần, song cũng chỉ biết gắng cường kìm nén, trầm giọng mà đáp: khởi bẩm phu nhân nước Yên, thảo dân chính là Tô Tần người Lạc Dương. Im lặng một hồi rồi Cơ Tuyết khẽ nói: Viên tướng quân thả người này ra. Mặt tướng tuân chỉ. Viên Báo nhận lệnh xong quay lại hạ lệnh cho đám vệ sĩ thả Tô Tần ra. Tô Tần quỳ xuống dập đầu nói: Tô Tần người Lạc Dương khấu kiến phu nhân nước Yên, cung chúc phu nhân vạn an. Cơ Tuyết khẽ nói: Tô Tử miễn lễ. Thái tử Tô nhìn thấy Viên Báo thả Tô Tần ra, nhất thời không rõ nguyên nhân, liền nhảy phát xuống xe nói với Cơ Tuyết: khởi bẩm mẫu hậu, kẻ ngông cuồng kia dám chặn đại giá của mẫu hậu đã phạm tội chết, cứ sau lại thả hắn ra. Cơ Tuyết lúc này đã điềm tĩnh trở lại, Từ Tốn nói, điện hạ, người này là danh sĩ Lạc Dương, không phải là kẻ ngông cuồng. Thái tử Tô dường như cũng đã hiểu ra, đảo con ngươi một vòng, lập tức đổi ngay thái độ, quay sang Tô Tần phái dài một phái mà rằng: Cơ Tô không biết Tô Tử là danh sĩ đồng hương với mẫu hậu, có chỗ nào đắc tội, mong Tô Tử bỏ qua. Tô Tần bái lại Cơ Tô, nói: Thảo dân tạ ơn không giết của điện hạ. Thái tử Tô đích thân đỡ Tô Tần dậy, Tô Tử hãy mau bình thân. Tô Tần lại bái lại thêm lần nữa rồi đứng lên. Thái tử Tô ân cần nói: Cơ Tô và mẫu hậu muốn tới thái miếu, Tô Tử có muốn đi theo xa giá chăng? Tô Tần vòng tay nói: Tạ ơn điện hạ hậu ái. Thái tử Tô muốn lấy lòng Cơ Tuyết, bèn mời Tô Tần lên xe của mình. Sau đó truyền chỉ đi tiếp. Chưa đầy nửa canh giờ sau, đoàn người ngựa đã tới thái miếu. Thái miếu lệnh ra đón Cơ Tuyết và thái tử Tô bước vào đại điện, dâng lễ cung tế theo nghi lễ Yên Thất, cầu thọ cho Yên Văn Công. Tế lễ xong xuôi, thái miếu lệnh dập đầu nói: Mời quốc hậu, điện hạ tới thiên điện nghỉ ngơi. Cơ Tuyết, thái tử Tô đi vào thiên điện, lần lượt ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, thái tử Tô trong lòng sốt sắng, không nhịn được thêm, bèn xua đám người hầu lui ra hết. Khấu bái sát đất mà nói: Mẫu hậu, việc nhi thần cậy nhờ mẫu hậu, quân phủ có đồng ý hay chăng? Do có sự việc lần trước, lần này Cơ Tuyết đã trở nên cảnh giác, lập tức lớn tiếng gọi: Người đâu? Thái tử Tô không còn cách nào, vội đứng ngay dậy, nghiêm túc ngồi vào chỗ. Lão nội thần vội vã bước vào, có lão nô. Cơ Tuyết dõng dạc nói: Mời Tô Tử vào. Phu nhân có chỉ, mời Tô Tử. Một lát sau, Tô Tần bước vào, phủ phục xuống đất, dập đầu nói: Thảo dân khấu kiến Yên Quốc phu nhân, khấu kiến thái tử điện hạ. Cơ Tuyết phẩy tay nói: Tô Tử miễn lễ. Rồi chỉ vào vị trí khách bên cạnh: Tô Tử, mời ngồi. Tạ ơn phu nhân ban chỗ. Tô Tử lại bái lại, rồi đứng dậy ngồi vào chỗ. Cơ Tuyết đưa mắt nhìn Tô Tần một lượt, rồi chậm rãi hỏi: Xin hỏi Tô Tử, mấy năm qua đã đi đâu? Khởi bẩm phu nhân, Tô Tần vòng tay đáp: Thảo dân và bạn tốt Trương Nghi cùng tới núi Phân Mộng bái Quỷ Cốc tiên sinh làm thầy, tu học vài năm mới xuống núi vào mùa thu năm ngoái. Trương Nghi sao? Thái tử Tô kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn Tô Tần không chớp. Có phải là Trương Nghi đã trợ giúp Sở Vương một trận tiêu diệt hơn 20 vạn đại quân nước Việt không? Đúng là người này, Tô Tần vòng tay đáp lời. Cơ Tuyết khẽ cười nói: Bản cung cũng từng nghe nói tới chuyện này, thật không ngờ Trương Nghi đã có được thành tựu nhân đó. Thái tử Tô càng thêm kinh ngạc, mẫu hậu nói vậy, lẽ nào cũng quen biết Trương Nghi? Cơ Tuyết khẽ gật đầu, đã từng gặp hắn vài lần, lại quay sang Tô Tần hỏi: Nghe nói Tô Tử năm ngoái từng tới Tần, có chuyện này chăng? Tô Tần cười buồn một tiếng, lắc đầu than thở: Than ôi, là thảo dân nhất thời mê muội, muốn trợ giúp Tần Công nhất thống thiên hạ. Gì kia? Thái tử Tô trợn mắt sững sờ: Tô Tử muốn giúp Tần Công nhất thống thiên hạ sao? Tô Tử. Cơ Tuyết khẽ mỉm cười quay sang thái tử Tô: Chẳng phải vừa nãy điện hạ vừa hỏi về việc đã cậy nhờ ư? Nay có Tô Tử có thể thay thế hậu phù được rồi. Thái tử Tô nhìn Tô Tần với ánh mắt hoài nghi, hồi lâu sau mới định thần lại được, cất giọng nửa khẩn cầu nửa châm biếm: Cơ Tô khẩn cầu Tô Tử, liệu có thể tạm hoãn việc thống nhất thiên hạ một chốc để cứu lấy nước Yên trước hay chăng? Tô Tần khẽ gật đầu, cố tình hỏi lại: Xin hỏi điện hạ, nước Yên có chuyện gì? Thái tử Tô nói ngay: Cơ Tô nhận được tin báo, công tử Ngư chưa binh mãi mã ở Vũ Dương, ngấm hầm cấu kết với Triệu, muốn trong ứng hoài họp gây chuyện đại nghịch, quân phụ hay tin uất ức mà đổ bệnh. Công tử Ngư nghe nói chú thượng bệnh nặng. Công tử Ngư nghe nói chú thượng bệnh nặng, càng được thấy làm già, sớm muộn gì cũng khởi binh đánh vào kế thành. Đại nạn sắp giáng xuống nước Yên đến nơi rồi. Tô Tần mỉm cười mà nói: Theo Tô Tần, loạn Vũ Dương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Thái tử Tô sừng sốt: Sao kia? Loạn Vũ Dương nếu là chuyện nhỏ thì chuyện gì mới là lớn? Khởi bẩm điện hạ, chuyện lớn của nước Yên là ở chỗ Triều không có hiện tài, nước không có kế sách lâu dài. Thái tử Tô đang định phản bác, Cơ Tuyết đã xua tay nói: Không còn sớm nữa, Tô Tử hay tạm trở về dịch quán, đợi bản cung về bẩm lại với chúa thượng, hôm khác sẽ lại thỉnh giáo Tô Tử. Tô Tần đứng dậy khấu bái, thảo dân cáo từ. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 3, thành cổ Tấn Dương lại một lần nữa cát bụi mịt mù. Vào lúc nửa đêm về sáng, một cơn bão cát dày đặc bao trùm khắp một vùng rộng lớn vốn đang chìm trong bóng tối như bưng, mờ mịt không thấy bầu trời. Trên lầu cổng thành ở cổng tây Tấn Dương, đô úy Tấn Dương thân bảo, toàn thân giáp trụ, cùng hơn chục tùy tùng, thân tính, đang đứng trên ụ thành, nhìn không chớp mắt về phía trước. Cách đó không xa, vọng lại tiếng mõ của người điểm canh. Năm tiếng liền nhau, dừng lại một lát, lại gõ năm tiếng nữa, tiết tấu rất nhịp nhàng. Một tùy tùng đứng bên cạnh bước lại, khẽ nói, tướng quân, đã đến canh năm. Nghe thấy rồi, thân bảo đáp, không giấu vẻ nôn nóng, hai mắt vẫn nhìn chăm chú về phía xa. Lại một hồi lâu nữa trôi qua, không thấy động tĩnh gì, thân bảo bắt đầu bồn chồn, quay sang tùy tùng vừa nãy, hỏi, ngươi chắc chắn là canh năm đêm nay chứ? Người này vội đáp, khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân khẳng định chắc chắn, chính miệng sư lý đại nhân đã nói, sáng sớm mùng 2 tháng này, vào canh năm, đốt lửa làm hiệu lệnh. Bỗng mừng sợ chỉ tay về phía trước. Tướng quân xem kìa. Quả nhiên, từ phía xa bất ngờ bùng lên ba đống lửa. Thân bảo rút kiếm, khí thế hừng hực, khẽ giọng hạ lệnh, châm lửa. Mấy tùy tùng thân tính, tay cầm đuốc vội chạy tới trước đống củi đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một lúc sau, trên lầu thành ba đống lửa đã dàn thành hàng ngang, bốc cháy rừng rực. Ngay lập tức, từ trong các bụi mịt mù phía xa, quân Tần ồ ạt xông lên như ông phổ tổ, không nói không rằng, lặng lẽ áp sát cổng tay. Thân bảo thấy vậy, cố nén cơn kích động trong lòng, khẽ giọng hạ lệnh, mau thả cầu treo, mở cổng thành. Tùy tùng thân tính lập tức quay đi, đang định xuống lầu hạ lệnh, đột nhiên đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trợn trừng. Thân bảo vội dục, người Tần đã tới sát cổng thành, ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lời nói vừa dứt, từ dưới lầu đã vọng lên tiếng thả cầu treo và mở cổng thành. Thân bảo đang kinh ngạc, bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói trầm hùng nhưng lạnh lẽo, không cần phiền tới thân tướng quân, cổng thành đã mở rồi. Thân bảo khiếp hại quay ngoắt lại nhìn, thì thấy thú thừa Tấn Dương Triệu Báo võ phục uy nghiêm đã đứng sừng sững sau lưng từ bao giờ. Lính Triệu đứng dày đặc xung quanh, ai nấy đều đã gương cung lắp tên, chỉ chờ hiệu lệnh. Triệu tướng quân. Thân bảo chết lặng, lập cập không nói thành lời. Triệu Báo nhìn hắn lạnh lùng hô, bắt lấy kịch tặc. Đám binh sĩ lập tức xông lên, tóm gọn thân báo và toàn bộ thân tính. Mắt thấy đã có vài trăm lính tiên phong phía quân Tần leo lên cầu treo, tiến vào cổng thành. Triệu Báo cười nhạt một tiếng, dõng dạc hạ lệnh, chư vị tướng sĩ nhấc cầu treo, đóng cửa đánh chó. Quân Triệu hô vang, hợp sức xây rồng rọc cầu treo. Cầu treo thình lình dựng ngược, lính Tần trên cầu không kịp đề phòng, ngã lăn lông lốc rơi xuống hào thành rộng gần ba trượng. Cùng lúc này, lửa trên thành bùng cháy tứ phía, vạn nỏ đồng loạt bắn ra, đáng thương cho vài trăm lính Tần vừa hăm hở qua cầu treo, chớp mắt đã biến thành hồn ma trong tiếng gào rú thê thảm. Tư Mã Thác giật mình kinh sợ, vội hạ lệnh dốc chiên thu quân. Đúng lúc này, cổng đông thành Tấn Dương mở toang, từ bên trong xông ra hai kỵ sĩ ra roi thúc ngựa phóng như bay về phía Hàm Đan. Trung đại phu Lâu Hoảng nhận được cấp báo, cấp tốc bẩm báo lên An Dương quân. Khởi bẩm thái sư, Tấn Dương cấp báo. An Dương quân xem lướt qua, nói ngay, mau lên chuẩn bị xe tới đài Hồng Ba. Tin tử chi bí mật tới Trọc Lộc đóng quân đã mau chóng được báo lên Vũ Thành quân. Tự người lo lắng triệu tập Quý Thanh nói, Tử Chi đột nhiên tăng quân tới Trọc Lộc, quý tử có biết chuyện này chăng? Quý Thanh gật đầu, quý tử hay mau báo tin với người Triệu, bảo họ hãy tạm khai bẩm chúa công, đã muộn rồi. Quý tử nói vậy có ý gì? Chúa công, Quý Thanh chậm rãi nói, phi thần sớm đã phái người báo tin cho công tử Phạm, lương thảo mà hắn cần để chuẩn bị đủ cả, chưa biết chừng quân Triệu đã trên đường tập kích Trọc Lộc mất rồi. Chuyện này sao có thể? Vũ Thành quân kinh hãi thất sắc, người Triệu không biết mà đề phòng, tất nhiên thiệt hại lớn, ngộ nhỡ họ hỏi tội, bảo bản công giải thích thế nào đây? Đây chính là điều mà phi thần trông đợi. Quý Thanh cười âm hiểm, công tử Phạm, nếu thiệt hại lớn, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua, Triệu yên giao chiến, nơi đây ắt thành ra hỗn loạn. Nếu chúa công nhân lúc này khởi binh, đại sự tất thành. Vũ Thành quân đang định hỏi thêm, quả nhiên có thám mã hầu tốc chạy về bẩm báo. Báo, người Triệu đêm qua đột kích Trọc Lộc, đã bị Tử Chi tướng quân đánh lui. Vũ Thành quân vội hỏi, tình hình ra sao? Người Triệu thiệt hại 3.000 quân, thối lui 30 dặm hạ trại, Tử Chi tướng quân cũng lui về trấn giữ Trọc Lộc. Người Triệu có tổng cộng bao nhiêu binh mã? Quý Thanh hỏi. 1 vạn, tiếp tục theo dõi. Thám mã phân lệnh lui ra. Quý Thanh mỉm cười, quay sang Vũ Thành quân. Chúa công, có thể khởi binh được rồi. Quý tử, công tử Phạm vốn cho rằng có thể chiếm Trọc Lộc dễ như trở bàn tay, nên chỉ điều 10.000 quân tới đánh, không ngờ gặp phải đòn đau. Dựa vào tính khí của công tử Phạm, tất sẽ khởi đại binh phục thù. Chúa công không khởi binh lúc này thì còn chờ đến bao giờ nữa? Chuyện này, chúa công, thời cơ đã tới, không thể bỏ lỡ. Phủ Thành Quân trầm ngâm một lát, sắc mặt dần trở nên kiên định. Được, ngươi mau đi truyền lệnh. Trong cung Minh Quang, Cơ Tuyết chậm rãi tiến lại trước giường Văn Công, nhẹ nhàng đặt tay lên trán ông, hỏi khẽ: chú thượng, hôm nay có đỡ hơn chăng? Văn Công gượng cười, khẽ lắc đầu nói: lòng trĩu nặng như đeo đá, đầu cũng đau như búa bổ. Chú thượng chớ lo lắng. Cơ Tuyết mỉm cười, giọng nói càng thêm dịu dàng: thần thiếp đã cầu được một quẻ ở Thế Miếu, là quẻ thường thượng, nghe bốc sư giải quẻ, bệnh của chú thượng chẳng bao lâu nữa sẽ bình phục. Thằng ôi, Văn Công thở dài não nề: phu nhân, nàng không phải an ủi quả nhân, bệnh của quả nhân tự biết, không thể khỏi trong một sớm một chiều. Cơ Tuyết bật cười một tiếng. Văn Công ngạc nhiên hỏi: phu nhân cứ sao lại cười? Cơ Tuyết cười thêm tiếng nữa, mới nói: thần thiếp tới Thái Miếu, trên đường gặp một chuyện kỳ lạ, vừa rồi nhớ lại, nhất thời không nhịn được, nên mới bật cười. Văn Công hết sức tò mò, tâm trạng cũng bớt u uất, nghiêng đầu nhìn Cơ Tuyết: là chuyện kỳ lạ gì mà khiến phu nhân cười vui đến vậy? Thần thiếp vừa rời khỏi cung thành thì có một người xông ra giữa phố, chặn xa giá lại. Văn Công kinh ngạc: là kẻ nào chặn xa giá, có làm kinh động tới phu nhân không? Thưa không. Cơ Tuyết cười nói: thần thiếp đâu phải đứa trẻ lên ba. Dừng lại một lát, kể tiếp: người kia quỳ xuống nói là muốn cầu kiến điện hạ. Điện hạ thấy hắn chặn đường thì muốn hỏi tội, cũng do thần thiếp hiếu kỳ bèn gọi hắn lại hỏi. Hắn tự xưng là đệ tử của Quỷ Cốc Tử ở núi Phân Mộng, đại tướng quân nước Ngụy Bàn Quyên, khách khanh nước Sở Trương Nghi đều là sư đệ của hắn. Thần thiếp quan sát kỹ lưỡng, thấy hắn tướng mạo không có gì đặc biệt, mũ áo cũ rích, hành vi cử chỉ trông cũng không giống bậc kỳ tài, vậy mà hắn lại tự xưng là đồng môn của Bàn Quyên, Trương Nghi, chẳng phải ba hoa nói sằng ư? Chúa thượng, thế đạo hiện nay chẳng khác gì một khu rừng tạp, chim nào cũng có. Chúa thượng thấy nhiều hiểu rộng, đã gặp chuyện nào đáng cười như vậy chưa? Phải. Văn Công thấy Cơ Tuyết nói cười vui vẻ, cũng thấy yên tâm. Chuyện này nghe ra cũng rất nực cười, sau đó thế nào? Cũng vì lòng hiếu kỳ trỗi dậy, thứ nhất muốn xem thử tài năng, thứ hai cũng muốn dẹp bớt thói ba hoa của hắn, nên thần thiếp đã hỏi hắn về chuyện nước Yên. Không ngờ hắn nói rằng Yên có bệnh nặng, thần thiếp cho rằng người Yên ai cũng biết. Chúa thượng lòng thể bất an, kẻ này nói vậy cũng chẳng có gì lạ, bèn hỏi tiếp: phải chăng tiên sinh muốn nói tới chuyện chúa thượng lòng thể bất an? Kẻ này bèn đáp rằng: không phải, chúa thượng không có bệnh, có bệnh chính là nước Yên. Chúa thượng rõ ràng có bệnh mà kẻ này lại nói là không có, chẳng phải là cuồng ngôn vọng ngữ ư? Thần thiếp vốn muốn trách phạt, xong thấy lời hắn nói cũng có chỗ may mắn, sao lại chim được quẻ tốt, nhất thời vui mừng nên đã thả hắn đi. Giờ nhớ tới chuyện này nên mới kể lại cho chúa thượng nghe. Văn Công thình lình ngồi phát dậy: người này hỏi gì, tên gì, hiện đang ở đâu? Chúa thượng chỉ nên kinh động đến long thể. Cơ Tuyết vội đỡ Văn Công nằm xuống: thần thiếp đã hỏi rõ, người này họ Tô, tên Tần, là người Lạc Dương, cùng quê với thần thiếp, hiện đang ở quán trọ Lão Yên Nhân ngoài cung thành. Tô Tần sao? Văn Công trợn mắt: chẳng phải chính là Tô Tần đã hiến đế sách lên Tần Công muốn thống nhất thiên hạ đó ư? Chúa thượng quả là thần thông. Cơ Tuyết làm bộ kinh ngạc: thần thiếp đã hỏi qua, chính là người này. Văn Công lại ngồi bật dậy, bệnh tật như biến đi đâu hết. Phu nhân, mau triệu người này vào cung. Phải rồi, không được để lộ ra ngoài, bảo hắn tới. Dừng lại ngẫm nghĩ một lát, tới thư phòng của quả nhân. Cơ Tuyết cười nhắc nhở: chúa thượng, long thể của người. Văn Công cũng cười: phải rồi, quả nhân vẫn đang bị bệnh cơ mà, vậy thì hãy truyền hắn tới cung Minh Quang ý kiến trước giường. Thần thiếp lĩnh chỉ. Cơ Tuyết lại đỡ Văn Công nằm xuống, từ từ lui ra tới cửa, rồi quay người bước đi. Vừa thấy đại sảnh phía trước, chợt thấy thái tử Tô đang đi tới đi lui trong sảnh, thấy Cơ Tuyết bước ra, Cơ Tô chạy ngay lại, quỳ phịch xuống đất khấu đầu gọi: mẫu hậu. Cơ Tuyết muốn tránh mà không kịp, đành dừng bước cho tích đôi mày: điện hạ, mẫu hậu. Thái tử Tô vội nói: xảy ra chuyện lớn rồi. Cơ Tuyết chậm rãi bước tới chiếu ngồi xuống, vậy tay nói: điện hạ hãy đứng dậy, xảy ra chuyện gì nói mau. Thái tử Tô đứng dậy cũng ngồi xuống chiếu, vòng tay nói: khởi bẩm mẫu hậu, nhi thần nhận được tin báo, 10.000 quân triệu hôm qua tập kích trọng trấn Trọc Lộc ở biên giới của ta bị Tử Chi tướng quân đánh lui. Chủ tướng quân Triệu là Triệu Phạm nổi cơn thịnh nộ, lệnh cho đại quân cấp rút nhổ trại ngay trong đêm, di chuyển 70 dặm tới sát biên giới. Tử Chi tướng quân cũng lệnh cho tướng sĩ nước Yên, người không cởi giáp, ngựa không tháo yên, ngày đêm sẵn sàng trực chiến. Đại chiến giữa hai nước sắp nổ ra rồi. Vũ Thành Quân đang giết bò mổ lợn ở Vũ Dương, tuyên thệ phạt kế thành, hình văn cũng đã thảo xong, nói là trong triều có gian tặc muốn kéo quân về thanh trừ. Chuyện này tạm chưa nói đến, như thần còn biết trong kế thành có rất nhiều nội ứng của hắn, ngay cả trung cung cũng có tai mắt của hắn, nhất cử nhất động của vi thần đều nằm trong sự giám sát của hắn. Điện hạ dự định thế nào? Mẫu hậu, thái tử vội nói, hiện tại tình thế đã vô cùng cấp bách, mẫu hậu nhất thiết phải tấu lên chúa thượng xin cấp hậu phu điều động Tử Chi tướng quân trở về giữ lấy kế thành, tiêu diệt loạn thần tặc tử. Cơ Tuyết lấy làm ngạc nhiên, nếu điều Tử Chi tướng quân trở về, lấy ai để đánh người Triệu? Mẫu hậu, thái tử Tô thuận miệng nói luôn, người Triệu nếu đánh tới chúng ta cùng lắm cắt thành hiến đất là xong, còn tử ngư đánh tới chúa thượng, mẫu hậu và nhi thần, chúng ta sẽ cầm chắc cái chết. Mẫu hậu đứng trước giang sơn xa tác do tổ tiên để lại mà thái tử lại nói những lời dửng dưng nhường này, Cơ Tuyết trong lòng chua xót, đột nhiên nhớ tới câu nói của Văn Công, đã chọn nhầm người, bèn ném về phía hắn một cái nhìn khinh bỉ, cất giọng lạnh lùng, điện hạ, bệnh tình của chúa thượng vừa mới thuyên giảm chút ít, không được làm kinh động, chuyện hổ phù điện hạ chớ nên nhắc lại nữa. Thái tử Tô cuốn lên lại diễn màn kịch cũ, đứng dậy quỳ sụp xuống lại lục, hai tay nắm chặt lấy gấu váy Cơ Tuyết, khóc toáng lên mà gọi, mẫu hậu. Cơ Tuyết giận dữ đứng phát ngay dậy, giật mạnh gấu váy về, nghiêm giọng gọi lớn, người đâu? Thái tử Tô kinh hãi trước vẻ uy nghiêm của Cơ Tuyết, quỳ ngay trên đất không biết phải làm gì. Lão nội thần nghe gọi vội vã chạy vào, có lão nô, điện hạ mệt rồi, mau đưa điện hạ về đông cung nghỉ ngơi. Cơ Tuyết cất giọng lạnh lẽo. Lão nội thần bước lên một bước, quay sang thái tử Tô vái mà nói, phu nhân có chỉ, mời điện hạ về đông cung nghỉ ngơi, điện hạ mời. Thái tử Tô quệt nước mắt lồm cồm bò dậy, hậm hực bỏ đi. Thấy Cơ Tô đã đi xa, Cơ Tuyết bèn quay sang đối với lão nội thần, người mau tới quán trọ lão yên nhân, mời Tô tử vào cung lập tức. Lão nô tuân lệnh. Từ Thái Miếu trở về, Tô Tần không biết tin của Cơ Tuyết bao giờ sẽ tới, nên không dám đi đâu, chỉ biết ở yên trong phòng chờ đợi. Gần tới giờ ngọ, một người dắt theo con ngựa ô hối hả bước lại, nhìn thấy trên biển ghi rõ ba chữ lão yên nhân, bèn dừng lại đưa ống tay áo lên lau mồ hôi, trông thấy lão trưởng đang mài mũi giáo trong sân, bèn vòng tay hỏi, xin hỏi lão trưởng, quý quán có tiên sinh nào họ Tô không? Lão trưởng đặt mũi giáo xuống, đứng dậy vòng tay đáp, khách quan hẳn muốn tìm một sĩ tử tên gọi Tô Tần sao? Người kia mừng rỡ nói, đúng vậy. Lão trưởng nhìn kỹ người này một hồi rồi quay vào trong nhà trọ, đi tới trước phòng Tô Tần, gõ cửa gọi, Tô tử, có người tới tìm. Tô Tần nghe tiếng bước ra, thấy là một tráng hán lạ mặt, bèn vòng tay nói, tại hạ Tô Tần, bái kiến tráng sĩ. Người kia vòng tay đáp lễ, cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một bức mật thư đưa cho Tô Tần. Tại hạ từ Hàm đang tới, có một tiên sinh họ Giả, nhờ tại hạ chuyển gấp thư này cho tiên sinh. Tô Tần nhận thư, vòng tay nói, đã khiến tráng sĩ phải vất vả. Tô Tần đang đọc thư, bỗng trên phố phòng lại tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe lao tới dừng lại ngoài cổng quán trọ. Lão trưởng vội bước ra nghênh đón. Lão nội thần từ trên xe bước xuống, vòng tay nói, xin hỏi lão trưởng, Tô tử người Lạc Dương có ở đây không? Lão trưởng mừng sợ quay vào trong gọi Tô Tần, Tô tử, có người trong cung tới tìm. Tô Tần cũng đã nhận ra nội tể, vội bước lại đón, vòng tay vái chào, Tô tử người Lạc Dương bái kiến nội tể. Lão nội thần lại vòng tay, Tô tử, phu nhân có lời mời. Tô Tần quay sang tráng hán, tráng sĩ hay ngồi đợi một lát, tại hạ có chút việc gấp cần vào cung một chuyến, quay về sẽ lại tiếp chuyện tráng sĩ. Rồi quay sang lão trưởng, phiền lão trưởng làm vài món ăn ngon thiết đại tráng sĩ từ nơi xa tới. Lão trưởng vui vẻ nhận lời, Tô Tần lập tức bước lên xe ngựa theo lão nội thần gấp rút vào cung. Cơ Tuyết đang đi đi lại lại trong cung, sắc mặt tràn đầy pháp phỏng, chợt thấy lão nội thần tất tả bước vào, khẽ bẩm báo, khai bẩm phu nhân, Tô tử đã tới. Cơ Tuyết thở phào một hơi, gắng ổn định lại tâm tư rối bời, khoan thai bước tới bên chiếu, chậm rãi ngồi xuống cho mời Tô tử. Tô Tần bước vào dập đầu sát đất, Tô Tần khấu kiến yên quốc phu nhân. Tô tử miễn lễ dâng trà, Tô Tần tạ ơn đứng dậy ngồi vào vị trí khách, cung nữ bưng trà thơm lại. Cơ Tuyết nhìn Tô Tần chăm chú một lát sau bèn phòng tay nói, nếu có đại sự chúa thượng long thể lại bất an, bản cung phần nữ yếu đuối, thật không có sức ứng phó. Tình thế cấp bách, đành phải mạo muội làm phiền Tô Tử, mong Tô Tử không tiếc lời chỉ giáo. Do lão nội thần đang đứng đó, Tô Tần đành nói một lời đầy ẩn ý. Tô Tần đã tới nước Yên, sẽ hết lòng vì nước Yên, vì phu nhân, cúc cung tận tụy tới hơi thở cuối cùng. Cơ Tuyết khẽ gật đầu, giọng hơi rung lên. Cơ Tuyết cảm tạ Tô Tử. Nghe phu nhân nói nước có đại sự, xin hỏi phu nhân, đại sự thế nào? Cơ Tuyết thuật lại sơ lược chuyện Triệu Yên, giao chiến, Tử Ngư dẫn quân tiến đánh Kế Thành, rồi không giấu vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn Tô Tần. Tô Tử, đại thế là như vậy. Tình hình trước mắt vô cùng cấp bách, đại quân của Tử Ngư e rằng cách Kế Thành không còn xa nữa. Tô Tần hỏi, xin hỏi phu nhân, về chuyện của Tử Ngư, chúa thượng có ý chỉ gì không? Thằng ôi, Cơ Tuyết lắc đầu than thở, Tử Ngư, Tử Tô đều là cốc nhục của chúa thượng. Này thế như nước lửa, chúa thượng vô cùng khó xử. Không giấu Tô Tử, bệnh của chúa thượng cũng từ đó mà ra. Giả sử kẻ phản loạn không phải là Tử Ngư, chúa thượng hẳn sẽ không để sự thể dây dưa tới nước này. Tô Tần lại hỏi, phu nhân có ý chỉ gì không? Thằng ôi, Cơ Tuyết lại than thở, bản cung phần nữ yếu đuối, có ý chỉ gì được? Tô Tử, nước Yên vốn là nước yếu, phía đông có người hầu, phía bắc có Nhung Địch, phía nam có Tề Mạnh, còn phía tây Tô Tử cũng đã thấy rồi, hiện tại 8 vạn đại quân Triệu đã áp sát biên cương. Tô Tử, người nước Yên thế yếu, không thể tự loạn. Nghe thấy lời này, Tô Tần vô cùng xúc động, bái lại mà nói, Tô Tần cung kính tuân theo ý chỉ của phu nhân. Cơ Tuyết bối rối, Tô Tử, bản cung làm gì, làm gì có ý chỉ nào? Tô Tần lại bái lại, phu nhân vừa nói nước Yên không thể tự loạn chính là ý chỉ. Cơ Tuyết mừng rỡ, Tô Tử hẳn đã có sách lược ứng phó sao? Phu nhân yên tâm. Tô Tần trịnh trọng gật đầu, nếu trị loạn thiên hạ, Tô Tần không dám ba hoa, song là trị loạn hiện tại của nước Yên với Tô Tần lại không hề khó. Cơ Tuyết thở vào một tiếng, đặt tay lên ngực, Tô Tử đã nói vậy, bản cung cũng thấy yên tâm. Lời vừa nói dứt, một quân nhân hấp tấp chạy vụt vào, khấu đầu trên đất, thở hổn hển, nói không ra hơi, khởi bóng phu nhân, phản quân đã tới ngoại thành, sắp đánh tới thành rồi. Có Tô Tần ở bên, Cơ Tuyết không còn sợ hãi, nghe tin mà thần sắc vẫn điềm nhiên, quay sang lão nội thân, khoan thai nói, truyền điện hạ và Kế Thành lệnh tới nghị sự. Lão nội thần đáp lời, lão nô lĩnh chỉ. Trên đồng hoang rộng lớn, cờ quạt rập trời, chiến xa rầm rập, chiến mã hí vang, gần 2 vạn binh mã chia thành tam quân tả trung hữu thẳng tiến về phía Phủ Dương. Kế Thành lệnh sớm đã nhận được tin tháp mã báo về, các cổng thành đều đóng chặt, cầu treo bắc ngang Hào Thành cũng đã được kéo lên. Đại quân dừng lại cách cổng thành nam chừng 100 tên bắn, bài binh bố trận đúng theo kế sách đã bày trước đó. Phủ Thành quân một thân giáp trụ, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt đứng trên cổ chiến xa giữa trận, mắt sáng rực nhìn chầm chậm lên lầu cổng thành cao vút. Hai bên Vũ Thành quân lần lượt là Quý Thanh và hơn chục viên chiến tướng. Quan sát một lát, Vũ Thành quân đưa mắt cho Quý Thanh. Quý Thanh dõng dạc nói lớn, chư vị tướng quân, chúa công Cơ Ngư thân là trưởng tử của chúa thượng, lý ra phải được lập làm thái tử, song công tử Cơ Tô dùng âm thuật mê hoặc suối bậy chúa thượng cướp ngôi thái tử. Cơ Tô thân là thái tử lại không biết thương dân, chuyên quyền hống hách, trừ khử người trái ý, chặn đường ngôn luận, trọng dụng gian thần, khiến cho nước Yên dân chúng làm than, nơi nơi oán hận, đã trở thành kẻ thù chung của nước Yên. Chúa công phụng theo ý trời, khởi binh chính nghĩa, thảo phạt nghịch tặc, làm trong sạch triều đình. Hơn chục chiến tướng đồng thanh hô vang, mạc tướng thề chết đi theo chúa công, diệt trừ gian tặc, làm sạch triều đình. Quý Thanh rút kiếm hô lớn, sống ở trên đời không gì bằng kiến công lập nghiệp. Chư vị tướng quân, cơ hội đã đến, lập tức chỉ huy binh mã theo ký sách đã định, đánh vào Kế Thành, ai lên thành trước ghi công đầu tiên. Chư tướng đồng thanh hô vang, mạc tướng tuân lệnh. Nói đoạn cùng dẫn theo binh mã bản bộ hè nhau xông lên. Chớp mắt, tiếng trống trận vang rền tứ phía, tiếng xung phong chấn động đất trời. Phản quân Vũ Dương tranh nhau tràn tới, ồ ạt tấn công vào các cổng thành. Tình hình Kế Thành vô cùng nguy cấp, trống thúc dồn dập, tiếng hô hét dậy khắp tứ bề. Từng đoàn tráng đinh tay cầm vũ khí hăng hái dồn về 4 cổng thành. Trong quán trọ lão Yên Nhân, lão trưởng đang ngồi tiếp rượu tráng sĩ mới tới, bỗng nghe trên phố lớn tiếng người huyên náo lạ thường, hỗn loạn như chợ vỡ. Chốc lát sau, tiểu nhị hớt hải chạy vào báo tin phản quân Vũ Dương đang tấn công thành. Lão trượng đặt bát rượu xuống, vào trong nhà lục lọi một hồi, lôi ra một cán thương dài trượng 8, lấy giẻ lau sạch lớp bụi phủ, rồi lắp vào mũi giáo mới mài sáng loáng, lấy đinh kim chặt. Tráng Sĩ bước lại, cầm lên múa vài đường, buộc miệng khen thương tốt. Lão trượng đỡ lấy cây thương, không giấu vẻ tự hào, nghe khẩu khí của Tráng Sĩ, biết rằng Tráng Sĩ là người am hiểu. Không giấu Tráng Sĩ, cây thương này là bảo bối gia truyền của tổ tiên lão. Mũi thương được đúc bằng đồng tinh, ngù thương được làm từ bồng ngựa đất Hầu, cán thương là gỗ tử đan thượng đẳng phương Nam. Ở đất Yên, bảo bối nhường này duy chỉ giáp sĩ trong cung mới có được. Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi, ông chủ, ông lau chùi cây thương này, lẽ nào là muốn? Lão trưởng vứt mạnh dẹt xuống, cầm thương bước ra giữa sân, múa lên vài đường, rồi nói với tiểu nhị, người hãy ở lại trong coi quán trọ. Lão hữu đi giữ cổng thành. Tráng Sĩ bưng hữu rượu lên, uống ừng ực một hơi cạn đáy, rồi với lấy bảo kiếm trên tay, vòng tay nói với tiểu nhị, hãy chăm sóc người giúp ta. Đoạn quay sang lão trưởng cười vang mà nói, lão trưởng quá là người hào sảng, vãng sinh xin được đi cùng lão. Trong đông cung, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, vài chục cỗ xe ngựa đã chất đầy đồ đạc, 7-8 cung phi cùng hơn chục tiểu công tử, tiểu công chúa tranh nhau chạy ra xe, một vài kẻ không muốn đi, ngồi chồm hổm một bên khóc lóc. Đám nô bộc và cung nhân người kêu kẻ réo, hối hả khiêng vác các đồ vật quý lên xe. Ngoài điện, vài chục giáp sĩ đang đứng nghiêm trang, quân úy viên báo, tay cầm trường thương, ngẩng đầu hiên ngang đứng trước hàng người, phong ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn đám người cả nam cả nữ, cả nửa nam nửa nữ đang cuống cuồng khiếp đảm xấu xí đứng hàng kia. Bên ngoài cổng nam vọng lại tiếng trống trận dồn dập, tiếng reo hò dậy đất. Thái tử Tô hấp tấp chạy ra khỏi cửa điện, nhảy phát lên xe, dục giả viên báo, viên tướng quân đi mau. Viên báo đứng im không nhúc nhích, đám quân sĩ cũng vậy. Thái tử Tô sốt ruột cao giọng, viên báo, người điếc ư? Viên báo giọng dạc hỏi, xin hỏi điện hạ muốn đi đâu? Ngươi... Thái tử Tô càng thêm giận dữ, gào lên, chẳng phải đã nói trước với ngươi rồi ư? Ra khỏi cổng Bắc đi tới Tạo Dương. Điện hạ, viên báo quỳ một gối xuống đất, phản quân sắp đánh tới thành, chúa thượng vẫn ở trong cung, điện hạ lại bỏ thành mà chạy, nhất thiết không thể được. Thái tử Tô nghiêm giọng quát lớn, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, lại nhảy cái gì? Viên báo khổ sở vàng này, kế thành sắp lâm nguy, chúa thượng long thể bất an, nếu điện hạ nhất quyết bỏ đi, lòng quân ác sẽ phân tán, kế thành sao giữ nổi đây? Thái tử Tô mặt giận tái mét, rút phát bảo kiếm ra, viên báo, người dám kháng chỉ sao? Viên báo vương cổ cất giọng lạnh tanh, điện hạ muốn giết thì giết, mặt tướng quyết không bỏ chạy. Đám giáp sĩ nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang, chúng tôi thề chết không bỏ chạy, nguyện theo viên tướng quân bảo vệ kế thành, quyết một trận sống mái với phiến quân. Thái tử Tô thoại tiên sững sờ, sau đó cần cổ hét sống lên, người đâu? Xung quanh im lặng phăng phắc, không một ai đáp lời. Thái tử Tô kinh hãi đến lặng người, bàn tay nắm kiếm bắt đầu rung lên, nhìn sững vào đám tướng sĩ như không dám tin, các ngươi muốn mưu phản sao? Viên báo giọng giặc đáp lời, mặt tướng không dám. Đám giáp sĩ cũng đồng thanh tiếp lời, chúng tôi không dám. Thái tử Tô vốn sức trói gà không chặt, không có quân sĩ hậu tống, nào dám tự ý bỏ đi. Thấy quân sĩ kháng lệnh bất phục, trong lòng vô cùng run sợ, đứng im thinh thích trên xe, không biết phải làm gì. Bỗng ngoài điện vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, Cơ Khoái dẫn một toán giáp sĩ chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức sững người chết lặng. Thái tử Tô cả mừng vội gọi, Khoái Nhi lại đây mau. Cơ Khoái bước lại gần, từ từ quỳ xuống, Nhi thần khấu kiến điện hạ. Thái tử Tô chỉ tay vào đám giáp sĩ, đám nghịch tặc này ngang nhiên kháng lệnh, mau tước vũ khí của chúng. Không đợi Cơ Khoái ra tay, viên báo đã ném ngay trường thương xuống trước mặt, dập đầu dưới đất. Đám giáp sĩ thấy vậy cũng lần lượt vứt thương xuống đất. Cơ Khoái ngỡ ngàng nhìn Thái tử Tô, chuyện này là thế nào? Đúng lúc này, từ phía cổng thành Tây Đông đều vọng lại tiếng trống trận dồn dập. Thái tử Tô không kịp giải thích, cuốn cùng dục giả, Khoái Nhi không nói chuyện này nữa, đi mau mở cổng Bắc, tạm thời chạy tới Tạo Dương. Cơ Khoái nghe vậy khấu đầu sát đất, chần chừ không chịu đứng lên. Thái tử Tô sốt ruột quát lớn, Khoái Nhi. Cơ Khoái chậm rãi nói, khởi bẩm quân phụ, cổng Bắc không đi được nữa rồi. Theo nhi thần biết, 8 cổng thành đều đã bị phản quân bao vây kín mít. Thái tử Tô nghe như xét đánh ngang tay, ngã vịch xuống sàn xe. Cơ Khoái đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp lượt tướng sĩ, các người còn đứng đây làm gì, không mau chuyển đầu trở xuống. Đám người còn chưa kịp phản ứng, một cỗ xe ngựa đã đổ xịt ngoài điện. Lão nội thần nhảy xuống xe, chậm rãi bước vào, đưa mắt liếc qua, trong lòng lập tức hiểu rõ sự tình, song không nói gì, chỉ dõng dạc tuyên chỉ, điện hạ, phu nhân có khẩu dụ. Thái tử Tô vẫn chưa hết bàng hoàng, xuống xe khấu đầu hô như thần lĩnh chỉ. Lão nội thân nói rành rọt từng chữ, mời điện hạ tới cung Cam Đường nghị sự.